bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 51 cảm giác quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Thiển Thiển thấy nước mắt của chị, cô cũng đau lòng đến không thể hô hấp được. Cô dùng sức cắn môi dưới của mình, đưa tay chạm vào nước mắt trên gò má của chị. Nước mắt của chị rất là lạnh, lạnh đến đáy lòng của cô biến thành nỗi đau sâu hơn. Thật xin lỗi. Cô nói không nên lời, chỉ là giật giật môi, dùng môi ngữ nói xin lỗi chị. Tiểu Thiển nhìn môi của em gái, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Thật ra thì nên nói thật xin lỗi phải là cô mới đúng, cô lại có thể đưa ra một yêu cầu ích kỷ như vậy. Hơn nữa, trong 15 năm này, Thiển Thiển vì cô bị bệnh mà bỏ ra nhiều như vậy, cô ấy vốn có thể bỏ cô mà đi, họ căn bản cũng không phải là chị em ruột, cô ấy có thể tự tìm cho mình một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cô ấy không có làm vậy, cho dù là không có tiền, không có ăn, có lúc giống như tên ăn xin ở trên đường, cô ấy cũng chưa bao giờ bỏ lại cô bệnh nhân này. Em gái của chị, nên nói thật xin lỗi. Là chị, hai người lặng lặng đối diện nhìn nhau truyền lại cảm giác áy náy của mình, mà lặng lặng trong không gian lại vang lên một tiếng ngáy nho nhỏ, Hàn Đông Liệt nằm ở trên vai của cô, rất nhanh đã ngủ thiếp đi, hơn nữa ngủ rất say sưa, khóe miệng còn mang theo nụ cười. Hàn Đông Liệt, Hàn Đông Liệt, Âu Thiển Thiển nhỏ giọng kêu hắn, dò xét xem hắn có thật là ngủ thiếp đi hay không. Hàn Đông Liệt không có bất kỳ đáp lại nào, vẫn như cũ mà ngủ. Âu Thiển Thiển nhẹ nhàng lấy tay nâng đầu của hắn lên, sau đó từ từ di chuyển để cho hắn nằm ở bên giường, nhìn mặt của hắn, cô khẽ mỉm cười một cái, sau đó ngẩng đầu hướng về phía chị nói. Em đi ra ngoài trước, cô đột nhiên cả kinh, bắt được ống tay áo của em gái, dùng sức lắc đầu một cái. Âu Thiển Thiển lấy tay của chị xuống, cười nói. Không có chuyện gì, chị hãy yên tâm đi, hãy quý trọng thời gian ở cùng một chỗ với anh ấy, không được khóc nữa, phải vui vẻ cười, anh ấy vừa khen chị đẹp cho nên không thể khóc, biết không? Nhắc với chị một chút, anh ấy đối với em như vậy, đó là bởi vì em là Âu Thiển Thiển, anh ấy bởi vì em là Âu Thiển Thiển, cho nên mới như vậy, chị hiểu chưa? Không cho phép khóc, cho tới bây giờ cô cũng không có lừa gạt chị, nhưng mà bây giờ chỉ cần chị có thể vui vẻ, cô thà làm một tên lường gạt, một người có tội. Cô rũ mắt nhìn Hàn Đông Liệt gật đầu cười. Âu Thiển Thiển xoay người từng bước đi ra khỏi phòng, cô rất vui vẻ, hai người bọn họ có thể gặp mặt, có thể ở cùng nhau trong một căn phòng, cô rất vui vẻ. Nhưng rất kỳ quái, mỗi một bước đi của mình tâm cô lại cảm thấy đau đớn, là vì cái gì đây? Chẳng lẽ lòng của nàng không tốt sao? Cửa phòng nhẹ nhàng bị đóng lại, Tiểu Thiển nhìn không chớp mắt Hàn Đông Liệt nằm ở bên giường, cô đưa tay từ từ đến gần mặt của anh ta, nhưng lại không dám đụng vào. Cô sợ vừa đụng nhẹ sẽ làm anh ta tỉnh lại, cô sợ quấy rầy anh ngủ. Cô hé miệng cố gắng dùng nhiều sức nhưng một chữ cũng nói không ra, cô muốn gọi tên của anh ta, lần cuối gọi tên của anh ta, tuy nhiên cô đã không thể, cô đã hoàn toàn không thể nói chuyện rồi. Cô đã cảm thấy cô muốn nhanh chóng chết đi, nghĩ đến sẽ giống mẹ, sẽ chết ở trên giường bệnh lạnh lẽo này. Nhưng mà cho dù chết cũng không còn quan hệ gì, thật là không sao rồi. Chợt Hàn Đông Liệt nhíu mày một cái, đầu cũng nhẹ nhàng di chuyển, sau đó đột nhiên mở mắt nhìn đến mình nằm ở giường, anh ngồi thẳng lên, hốt hoảng hỏi. Cô ấy đâu, cô ấy đi đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kinh ngạc nhìn anh, hoàn toàn không nghĩ tới anh tỉnh lại nhanh như vậy, Âu Thiển Thiển vừa mới rời đi mà thôi, anh ta liền tỉnh lại lập tức. Là cô đã đánh thức anh sao? Hay là bởi vì anh cảm thấy mình gối đầu lên không phải là Thiển Thiển? Cô ấy ở đâu, cô nói đi, nói nhanh một chút đi. Anh ta hốt hoảng nắm bả vai của cô ép hỏi, nhưng mà chợt hắn nghĩ tới cô không thể nói chuyện. Thật xin lỗi, anh xin lỗi, buông tay ra, sau đó dựa vào bánh xe phụ trên ghế đứng lên, vội vàng khập khễnh đi về phía cửa, mà đi tới cửa anh đột nhiên dừng lại, quay đầu lại cau mày hỏi. Lý tiểu thư, chúng ta đã từng là gặp qua ở nơi nào? Cách chương,